Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370. Ta ở mặt thế đánh vương giả 38. Bạch Liên Hoa tuy rằng vừa rồi một bộ ác bá bộ dáng, nhưng thực đến bước này thời điểm liền lại thành túng bao. Nếu không ngươi vẫn là nuốt thiêu thiết đi. Bạch Liên Hoa do dự nửa ngày, nghẹn ra một câu nói. Thật sự là không lương tâm ni, hắn cười mắng một tiếng. Nói, hộ sĩ, nên cấp dùng dược, lại tha đi xuống, ta liền nguy hiểm, nàng nghe xong trong lòng run lên. Sợ hắn xảy ra chuyện, còn là cảm thấy nàng chủ động lời nói có chút hổ thẹn. Liền cúi đầu nhỏ giọng nói, ngươi, cũng là ngươi đến đây đi, bụi màu đen trong mắt hiện lên nồng hậu ý cười. Hắn cảm thấy nàng tốt như vậy lừa bộ dáng nhưng là càng khả ái một ít. Trước kia a, chuyện cũ từ từ, không muốn nghĩ nhiều, được của nàng cho phép, hắn liền đảo khách thành chủ. A, lãnh, Bạch Liên Hoa không tự chủ được tưởng thối lui. Nhưng cùng bản thân hoàn toàn tương phản độ ấm lại cho một loại cảm giác cổ quái. Muốn đuổi đi lại muốn giữ lại, hắn cầm lấy của nàng thắt lưng. Đi xuống ấn hướng bản thân, đau, nàng thở nhẹ một tiếng, hai tay kháp cánh tay hắn, kháp ra thật sâu giấu đến, lạnh như băng cùng ấm áp, cứng rắn cùng mềm mại, giống như là hắc bạch cùng âm dương, điều hòa ở cùng nhau, nan xá khó phân, bởi vì thân thể nguyên nhân, cùng Chu Bạc Viễn nhanh chóng mãnh liệt chiếm cứ bất đồng. ZC07 thong thả lâu dài lại càng thêm dày vò khó chịu. Thống khổ cũng càng thêm rõ ràng cùng liên tục, làm thống khổ tàn mất sau khoái cảm, nhưng cũng đồng dạng khắc sâu cùng cửu viễn. Bạch Liên Hoa không bao lâu liền thở hổn hển, gian nan di động hai chân muốn hắn cấp bản thân một cái rõ ràng. Thật có lỗi, ta thân thể tạm thời không mau được, hắn nói. Bạch Liên Hoa ủy khuất xem nàng, vành mắt phiếm nhàn nhạt màu hồng phấn, nhìn qua mỹ vị cực kỳ. Làm cho hắn bắt đầu thiêu đốt ngọn lửa càng vượng, Bạch Liên Hoa thật sự khó chịu không chiếm được giải thoát. Cắn chặt răng không nhìn tới hắn, mở ra tự động hình thức, hắn liếc mắt một cái không nháy mắt xem nàng, thực hận này tang thi suy yếu thân thể, bằng không nhất định hảo hảo làm cho nàng thỏa mãn, không, thậm chí muốn nàng cầu xin tha thứ không muốn, ân a, ta thật là khó chịu, Bạch Liên Hoa tìm không thấy giải thoát biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục tự động hình thức, dùng khẩn cầu trợ giúp ánh mắt xem hắn, của hắn hỏa diễm càng thêm tràn đầy, đã đem bụng chung quanh thân hình hơi mang theo chút độ ấm. Dần dần hướng về tứ chi bách hải khuếch tán khai đi. Bạch Liên Hoa có chút mệt mỏi, khả cái loại này cảm giác khó chịu lại còn không có tán đi. Nàng mắt nước mắt lưng tròng ủy khuất cực kỳ, cắn môi đỏ sẫm lượng trạch. Cho đến khi của nàng độ ấm đưa hắn thoáng hòa tan. Cứng ngắc thân hình dần dần khôi phục chút, hắn liền rốt cuộc nhịn không được, đem sở hữu quyền khống chế toàn bộ thu hồi, đem nàng ôm lấy đến đặt tại trên bàn hung hăng hưởng dụng. Không, Bạch Liên Hoa không có thể phản ứng đi lại của hắn biến hóa. Kinh hoàng cảm giác làm cho nàng cả người run run giải thoát rồi. Nhưng hắn còn không có giải thoát. Hắn kỳ thực luôn luôn ngụy trang rất khá, giống như là một cái xem đạm hết thảy nắm trong tay hết thảy trí giả. Nhưng kỳ thực mỗi một vị mặt cảm tình, đều hoàn chỉnh rõ ràng ở trong lòng hắn. Hắn là như vậy muốn giữ lấy nàng, muốn điên cuồng liều lĩnh làm cho nàng duy thuộc cho bản thân. Nhưng là hắn lại bình tĩnh đối mặt nàng, là một cái nhớ được đi qua nhân. Hắn phải lý tính dẫn đường nàng, không cần. Không cần, đột nhiên lên hung ác làm cho nàng rất nhanh không chịu nổi. Hắn lại trầm mặc không muốn ngừng lại, mãi cho đến Bạch Liên Hoa mơ mơ hồ hồ mất đi rồi ý thức. Hắn ngay cả một lần cũng chưa kết thúc, hắn hôn hôn trán nàng, vô hạn ôn tồn, hết chương.